Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 336, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 26, góc truyện audio.com, tức khắc Mộc Vũ Thần trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc, đối này với quốc hậu là thương tiếc còn đối với bệ hạ là một tia bất mãn. Đợi cho những cung nữ không chú ý thời điểm, Mộc Vũ Thần tìm cơ hội, lẻn vào. Bên trong tầm cung, quả nhiên là giống như lời bọn họ, bệ hạ đối với tân quốc hậu, có thể nói là sủng ái cực kỳ. Những tấm lụa dệt quanh phòng, những viên dạ minh châu khảm trên bàn, trên tủ, cái nào không phải chân quý hy hữu. Lại nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía chung quanh, Mộc Vũ Thần mải mê ngắm nghía một chút cũng không ý thức được mình đang tiến vào nơi nào. Chợt liếc mắt một cái thấy được bóng dáng một nam tử ngồi ở bên cạnh mép giường, trên đầu phủ khăn voan đỏ, Mộc Vũ Thần tò mò chớp chớp mắt. Đây hẳn là quốc hậu đi. Bất quá, lòng hiếu kỳ cộng thêm có uống rượu thêm can đảm, cũng không sợ bị người khác phát hiện nói, đem nàng chỉ tội, Mộc Vũ Thần lên tiếng. Người chính là, quốc hậu, âm thanh lạ đột nhiên truyền đến chỗ Mộ Chi Cảnh, âm thanh xa lạ đáng sợ tới mức Mộ Chi Cảnh vốn bị khăn voan đỏ che lại mà nhắm đôi mắt đột nhiên trừng mắt nhìn lên. Hắn có chút hoảng sợ, đem chính mình đầu rời về phía có tiếng nói chuyện, chỉ là khăn voan đỏ che đậy tầm mắt hắn. Mộ Chi Cảnh như thế nào cũng không nghĩ tới tầm cung nhiều cung nữ thị vệ như vậy, người ngoài vẫn có thể tiến vào. Hắn vội vàng nhấc khăn voan, nhìn về phía người nói chuyện. Mộc Vũ Thần nhìn ngũ quan Mộ Chi Cảnh, đôi mắt không rời đi được quả nhiên. Người bệ hạ muốn cướp trở về. Chà, lớn lên thật là, đẹp tựa thiên tiên, ánh mắt si mê của Mộc Vũ Thần ngay lập tức làm Mộ Chi Cảnh chán ghét. Đinh, độ hảo cảm đối với nữ chính trừ 10, tổng độ hảo cảm là trừ 10. Ai ra ký chủ cô làm cái gì vậy? Vân Y ở nơi đó uống rượu, nghe tới hảo cảm của Mộ Chi Cảnh với Mộc Vũ Thần giảm xuống, khóe miệng gợi lên một mặt đạm nhiên tươi cười. Rồi mới đứng dậy, đi về phía tầm cung quốc hậu. Mà lúc này, Mộc Vũ Thần còn vì Mộ Chi Cảnh thiên nhân dung nhan mà kinh ngạc. Ngươi là ai? Mộ Chi Cảnh không cho rằng nữ tử trước mắt là vô hại, có chút cảnh giác mà nhìn nàng. Hiện tại là đêm tân hôn của tân quốc hậu cùng nữ đế, tuy rằng hắn không phải rất thích Vân Y, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này phản bội sự tình. Lời tác giả, điểm này, cùng cổ đại nữ tử tư nghĩ là không sai biệt lắm, đại gia không cần hiểu lầm cái gì ha. Nguyên lai ngươi chính là quốc hậu, quả nhiên lớn lên không giống bình thường. Mộc Vũ Thần khen ngợi một câu, gật gật đầu, nghe nói, ngươi là bị bệ hạ cưỡng đoạt, phải không? Cách chương.